Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101. Chương 1101. Viêm Ma Tộc. Quỷ Hỏa Huyền Ma Đế dẫn ma phù, ma đế giáng lâm, nương theo lấy dị ma hoàng rét lạnh thanh âm vang vọng chân trời. Chu thần ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng lại, bởi vì đầu kia từ vị diện khe hở khuếch trương mà đến đen kịt đường nối vị diện. Lúc này thế mà thẩm thấu xuất một loại tà ác tới cực điểm nồng đậm ma khí. Loại ma khí này không giống với cái kia đen kịt dị ma khí, mà là hiện ra trắng bệch chi sắc. Đột nhiên nhìn lại, cũng là từ thiên đình tràn ra tiên linh khí, nhưng Chu thần có thể cảm giác được rõ ràng cái kia trắng bệch ma khí chỗ tản ra hài cốt hương vị, vực ngoại tà tộc. Chu thần sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái kia tràn lan ra trắng bệch ma khí đường nối vị diện, trong lòng một trận kiềm chế. Dị ma tộc mặc dù nhìn thập phần cường đại, thậm chí có thể tùy tiện nghiền ép thiên huyền đại lục, nhưng trên thực tế bọn hắn chỉ là lệ thuộc vào vực ngoại tà tộc một cái nhỏ chi nhánh. Mà cái này vực ngoại tà tộc chính là một vô cùng khổng lồ tộc quần, trong đó có được đếm một vạn kế ma tộc chi nhánh. Dị ma tộc liền là một cái trong số đó. Vực ngoại tà tộc cùng chư thiên vạn giới đại đa số sinh linh không tầm thường. Bọn hắn trời sinh lấy giết chóc làm vui, đồ sát cùng hủy diệt có thể cho bọn hắn mang đến khoái cảm. Vô số vạn năm qua, bọn hắn hủy diệt vô số hạ vị diện, liền liền rộng lớn vô biên, cường giả như mây đại thiên thế giới, cũng tại mấy vạn năm trước bị bọn hắn xâm lược qua. Chỉ là đại thiên thế giới may mắn đem vực ngoại tà tộc đánh lui mà thôi. Mấy vạn năm trước, từ đấu khí đại lục tập thể phi thăng tới đại thiên thế giới bách tộc đấu đế, cũng là chết tại trong tay của bọn hắn. Nói đến, Chu thần thân là đấu khí đại lục thiên đế, cùng vực ngoại tà tộc còn thật có thể nói là ngõ hẹp gặp nhau. Chỉ là không biết, hôm nay tới đây cứu viện dị ma hoàng, lại nên vực ngoại tà tộc bên trong một tộc kia. Bất quá, Chu thần tại cảm thấy kiềm chế đồng thời cũng là bỗng cảm giác kinh ngạc. Dị ma hoàng thế mà cũng gọi người. Võ động càn khôn nguyên kịch bản bên trong, nhưng không có cái này mới ra a. Dị ma hoàng hẳn là cầu xin tha thứ lật một cái, chạy trốn không thành, sau đó ngoan ngoãn bị nhân vật chính đánh chết mới đúng a. Lòng tràn đầy nghi ngờ, Chu thần không biết là vũ động nguyên kịch bản bên trong nhân vật chính Lâm Động sở dĩ có thể thuận lợi giết chết dị ma hoàng, nguyên nhân ở chỗ nhân vật chính Lâm Động thu được thiên huyền đại lục vị diện thai, chính là vị diện chi chủ. Vị diện chi chủ có thể trưởng khống vị diện bên trong hết thảy, có thể làm được rất nhiều thiên chí tôn đều không thể làm được sự tình. Tỷ như nói, vị diện chi chủ có thể tùy tiện trừ khử cái kia tồn tại vạn năm cự đại không gian khe hở, đem toàn bộ thiên huyền vị diện phong bế. Nguyên kịch bản bên trong, Lâm Động vô tình hay cố ý, tại trở thành vị diện chi chủ thứ nhất thời gian, liền phong bế vị diện khe hở, chặt đứt dị ma hoàng cùng vực ngoại tà tộc giới vực liên hệ. Vì vậy, nguyên kịch bản bên trong dị ma hoàng sử dụng ra cái này dẫn ma phù cũng vô dụng, bởi vì hắn dùng để câu thông vực ngoại tà tộc điện thoại tín hiệu không có. Quang cầm cái cầu cứu điện thoại có ích lợi gì? Nhưng bây giờ, tại Chu thần thôi thúc dưới, thiên địa đại chiến so nguyên kịch bản trước thời hạn 10 năm. Chu thần đã không có thu hoạch được vị diện thai, cũng không có trở thành vị diện chi chủ. Lâm Động tiểu tử này hiện tại vẫn là cái phác nhai, căn bản không trông cậy được vào. Vì vậy, vị diện khe hở hắn là không có cách nào đóng lại. Dị ma hoàng muốn dùng dẫn ma phù dẫn tới vực ngoại tà tộc cứu hắn, Chu thần cũng không có cách nào ngăn cản. Duy nhất có thể làm, có lẽ chính là cứng rắn đi. Cùng lúc đó, vị diện khe hở một chỗ khác, vực ngoại tà tộc giới vực. Đương nhiên, vực ngoại tà tộc là đại thiên thế giới đối với miệt xưng. Vực ngoại tà tộc người đều gọi chính mình vì thánh tộc hoặc là ma tộc. Đây là một phương u ám thế giới, nhật nguyệt ám trầm, hoặc là nói căn bản không có nhật nguyệt. Toàn bộ thiên địa bao phủ tầng một mịt mờ u ám ánh sáng, giống như là chủ vị diện địa cầu sương mù mai. Ong ong, bỗng nhiên một đạo mang theo đặc thù tần suất kỳ dị chấn động xuất hiện ở đây tà tộc giới vực. Một đạo không gian thật lớn vòng xoáy thành hình. Sức chấn động kia lập tức dẫn tới bên trong thế giới này không ít cường đại tồn tại chú ý. Từng tia ánh mắt xuyên qua không gian bắn ra mà đến. Nhìn qua không gian kia vòng xoáy cuối cùng, nơi đó tựa hồ kết nối lấy một phương hạ vị diện. Có bộ tộc thúc dục dẫn ma phù, có tư cách thôi động dẫn ma phù, chí ít cũng cần mới vào ma đế thực lực đi. Nhìn cái kia chấn động, ứng ngo là dị ma tộc, không nghĩ tới loại kia tiểu tộc bên trong cũng sẽ có ma đế xuất hiện. Đây là ngày muốn hưng ta thánh tộc a. Bất quá dù sao cũng là tiểu tộc, nội tình quá nhỏ bé, đồ diệt một cái hạ vị diện, thế mà cũng sẽ bị bức phải vận dụng dẫn ma phù. Kể từ đó, cái kia hạ vị diện sở hữu tài nguyên, bao quát khả năng tồn tại vị diện thai, đều muốn không có duyên với dị ma tộc. Cái này dẫn ma phù chỉ có thể dẫn tới một vị ma đế giáng lâm, liền xem ai có hứng thú, hoặc là vị nào gần nhất thiếu máu ăn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từng đạo ma niệm tại rộng lớn vô biên tà tộc giới vực trao đổi. Bất quá tạm thời ở giữa, cũng không có vị nào ma đế thật muốn động thủ. Dù sao, cái kia hạ vị diện đã có thể làm cho một vị ma đế phát ra tín hiệu cầu cứu. Tất nhiên cực kỳ khó giải quyết. Tình huống không rõ phía dưới tùy tiện tiến vào, cũng quá mức ngu xuẩn. Mà tại một chút ma đế chuẩn bị lại dò xét, cân nhắc thời điểm, tại một phương tràn ngập ngọn lửa màu đen không gian trung tâm. Một tòa hoàn toàn do nham tương tạo thành hỏa diễm vương tọa phía trên. Có một đạo trăm trượng thân ảnh khổng lồ, chính hai mắt nhắm chặt, nghỉ ngơi. Hắn toàn thân bám vào lấy tựa hồ dùng nham tương đúc thành khôi giáp. Một đôi to lớn sừng dài từ trên trán hướng phía hai bên tách ra vọt lên. Hắn cái kia tóc dài thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu đen. Đột nhiên, ngay tại dị ma hoàng tế ra dẫn ma khiến không lâu sau, hắn dường như có cảm ứng, đột nhiên mở ra hai mắt. Đầu này to lớn hỏa ma ánh mắt vượt qua ước vạn dặm, xuyên thấu vị diện ràng buộc, đem thiên huyền đại lục bên trong hết thảy đều là thu vào trong mắt. Mà cuối cùng, ánh mắt của hắn đứng tại thiên huyền đại lục hư không trung tâm. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cái thần vật khí tức, có thể giúp người đột phá ma đế chi cảnh vị diện thai. Đầu này cái chán sừng dài to lớn hỏa ma thì thào một tiếng, lập tức nói, ta viêm ma tộc cũng nên cần lại nhiều ra một vị tân sinh ma đế. Còn ta cũng không tệ. Lời còn chưa dứt, đầu này to lớn hỏa ma chính là hóa làm một đạo đỏ thẫm quang mang, chấn vỡ hư không. Chỉ là số cái hô hấp, liền là xuất hiện ở cái kia dẫn ma phù chế tạo không gian vòng xoáy trước đó. Sau đó quả quyết đầu nhập trong đó. Một màn này cũng là bị cái kia chúng quan tâm kỹ càng ở đây ma đế phát giác. Mà khi bọn hắn cảm ứng được người xuất thủ kia lúc, đều là nghị luận ầm ĩ. Dĩ nhiên là viêm ma tộc quỷ hỏa ma đế. Viêm ma tộc mặc dù chưa thể danh liệt ta thánh tộc 32 đại tộc một trong, nhưng kỳ thật lực cũng là rất mạnh. Nghe nói quỷ hỏa ma đế đã đột phá u ma đế cấp độ, đi vào huyền ma đế cảnh giới. Lấy thực lực của hắn, dù cho hạ vị diện có vị diện thai, đối với hắn cũng không có đại tác dụng. Ngu xuẩn, quỷ hỏa chính mình không cần, có thể cho con của hắn dùng. hắn thất tử lân hỏa cự ly ma đế cũng chỉ có cách xa một bước. Vô số ma đế nghị luận ầm ĩ. Huyền ma đế mặc dù tại vực ngoại tà tộc bên trong tính không được chí cường, nhưng cũng được xưng tụng là đỉnh cấp cường giả, gần với 32 đại tộc ngày ma đế. Quỷ hỏa huyền ma đế lần này xuất động, quả thực để vô số ma đế chấn kinh. Cái kia hạ vị diện xong, khặc khặc, thật sự là đáng thương. Đông đảo ma niệm bắt đầu lui tán mà đi. Trước mắt nơi này, có một vị huyền ma đế chân thân xuất thủ. Cái kia thật vất vả chống cự dị ma tộc hạ vị diện, đã không có đường sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.